Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Khai Tít đến tới cửa, người đứa nhỏ ngốc này, không phải còn có ngươi Thu thím cùng Ninh Nhi tỷ tỷ. Các nàng phỏng chừng cũng mau tới đây, Liễu thị thái độ nam cường ngạnh. Nàng nhìn Tạ Như Mây lúc này mới giận dò nói, ngươi lúc này mới bắt đầu tới Quy Thủy, cũng không thể mệt thân thể, bằng không mặt sau có ngươi chịu, không thể bị cảm lạnh, chạy nhanh đi, Liễu thị vừa nói, bởi vì lo lắng Tạ Như Mây, này trong tay việc may vá đều nhanh vài phần, nàng nhìn Tạ Như Mây lúc này mới lo lắng nói, người đứa nhỏ này, nghe lời, thấy Liễu thị biểu tình, Tạ Như Mây rất muốn lại phản bác hai câu, nhưng cũng hiểu được đây là đương mẫu thân một phen hảo ý. Chỉ phải gật gật đầu, ngoan ngoãn nói, ta đây nơi này bồi nương, ta không mệt, chỉ nhìn thấy Liễu thị một đôi khéo tay. Ở vài bông mặt trên dưới bay vọt, bất quá một lát sau, liền làm một cái quỳ thủy mang, lại tắc đồ vật đi vào lúc này mới cấp Tạ Như Mây tắc trong tay. Dặn dò nói, người trước dùng, nương đợi lát nữa cho ngươi lại làm 4-5 điều đổi dùng, nương. Cảm ơn lạp Tạ Như Mây nhìn trên tay này tiểu xảo quỳ thủy mang. Càng thêm có chút ngượng ngùng, nghĩ đến chính mình cũng là hơn 20 tuổi người. Lần đầu tiên như vậy quẫn bách Liễu thị chính là khó được thấy nhà mình khuê nữ cái này thẹn thùng. Bộ dáng, lập tức vui vẻ ra mặt, người đứa nhỏ ngốc này, cùng nương còn nói cái gì cảm ơn không cảm ơn, người đem cái này mặc vào, liền đi trên giường nghỉ ngơi. Người này bụng đau phỏng chừng chính là thụ hàn, mau đi bọc chăn, nghe Liễu thị như vậy dặn dò. Tạ Như Mây chỉ cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, rốt cuộc, chưa bao giờ cảm thụ quá gia đình ôn nhu nàng, hiện tại ở cái này nghèo khó trong nhà mặt, lại là rõ ràng chính xác cảm nhận được, cái gì kêu cha mẹ chi ái, cái gì kêu thủ túc chi tình, này đối với Tạ Như Mây tới nói. Là so tiền tài còn muốn di đủ chân quý đồ vật. Là có thể chân quý cả đời bảo bối, cũng miễn cho làm Liễu thị lo lắng. Tạ Như Mây vui mừng đi nhà xí, đem cái này quỳ thủy mang mặc vào, đi trong phòng bếp ngồi. Lòng bếp bên trong lửa đốt rất là tràn đầy. Lúc này công phu, Liễu thị đã đem mễ rửa sạch sẽ, Thu thị cũng mang theo Khâu Ninh Nhi lại đây. Vừa vào cửa Thu thị buông trên tay sọt tre. Bên trong tràn đầy một sọt rau xanh, Thu thị thấy Tạ Như Mây cư nhiên ngồi ở chỗ đó nhóm lửa. Không khỏi có chút kinh ngạc, nha, này Vân Nha đầu như thế nào bắt đầu nhóm lửa. Đứa nhỏ này không thoải mái, ta làm nàng đi nghỉ ngơi. Một hai phải hỗ trợ, Liễu thị thiết xương sườn, lúc này mới hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Khâu Ninh Nhi nói. Ninh Nhi, người khuyên nhủ, Khâu Ninh Nhi hôm nay nhìn nhưng thật ra tinh thần. Ăn mặc một kiện sắc thu váy dài, ngăm đen tóc đẹp thượng còn mang theo châu hoa, cả khuôn mặt cũng là trong trắng lộ hồng. So với phía trước nhìn, nhưng thật ra minh diễm động lòng người vài phần, Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Lập tức nhìn Thu thị cùng Khâu Ninh Nhi nói, Thu thím, Ninh Nhi tỷ tỷ, ta thật sự không có việc gì. Là ta nương đại kinh tiểu quái, ta không gì không thoải mái, các ngươi không cần phải xen vào ta, này nhóm lửa cũng không uổng sự, Vân Nhi, ngươi rốt cuộc là như thế nào a? Khâu Ninh Nhi ở Tạ Như Mây bên người tiểu băng ghế ngồi hạ. Lúc này mới cười tủm tỉm hỏi, Vân Nhi tới Quy Thủy. Này thân thể không thoải mái, không đợi Tạ Như Mây trả lời. Liễu thị lập tức nói, ta này khuê nữ nha. Rốt cục là trưởng thành, Thu thị vừa nghe lời này. Lập tức kinh ngạc nhìn Tạ Như Mây, cười cười, lúc này mới nhìn Liễu thị nói. Ai ra ta nói đi, người nói Vân Nhi nha đầu không thoải mái, như thế nào còn như vậy cao hứng. Cảm tình là bởi vì cái này a, tấm tác, này rốt cục là một chuyện tốt tình, Tạ Như Mây trăm triệu không nghĩ tới. Nhà mình mẫu thân thật đúng là một chút đều không chú ý a. Liền như vậy đĩnh đạc nói cho người khác, này tới đại di mụ cũng không phải cái gì sự tình tốt đi. Nàng như thế nào còn nói như thế vui mừng, Khâu Ninh Nhi nghe thấy lời này cũng là đỏ bừng mặt. Dù sao cũng là tiểu cô nương, cùng Thu Thị Liễu Thị như vậy thành thân phụ nhân là không giống nhau. Nàng lập tức cầm tạ như mây trên tay que cời lửa. Lúc này mới mở miệng nói, Vân Nhi, ta tới nhóm lửa, người đi nghỉ ngơi, ai? Các ngươi thật là, xem mọi người đều như vậy. Tạ như mây thực sự bất đắc dĩ thực Thu Thị hỗ trợ đem gạo nếp nghiền nát. Lại đem xương sườn ướp hảo. Lúc này mới bọc lên xương sườn đặt ở một bên chuẩn bị. Liễu Thị cũng đem Thu Thị lấy tới rau xanh rửa sạch sẽ. Đại gia vội làm một đoàn. Trong lúc nhất thời không có nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa, mấy ngày nay vội vàng sửa nhà. Tạ như mây khiến cho bọn họ đem Đạp Tuyết cũng mang đi. Đạp Tuyết rốt cuộc thực nhạy bén. Hỗ trợ nhìn một chút tài liệu cũng là tốt. Tạ như mây ôm một sọt khoai tây đi bên cạnh giếng chuẩn. Bị tầy, lúc này mới nghe thấy được thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Rất là dồn dập, giống như có chút không kiên nhẫn, nàng dùng rẻ lau xoa xoa tay. Lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Một mở cửa liền thấy Tạ Chí Dương đứng ở cửa. Vốn là không kiên nhẫn biểu tình, nhưng là nhìn Tạ như mây kia một khác, vẫn là miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười tới. Vân Nhi nha đầu a, người sao mới mở cửa a? Người tam thúc ta này tay đều gõ đau, tam thúc như thế nào lại đây? Tạ như mây đổ ở cửa, cũng không có làm Tạ Chí Dương tiến sân ý tứ. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật đúng là khách ít đến đâu. Tam thúc không phải ở trấn trên. Gần nhất chủ nhân có hỷ sự, khiến cho chúng ta về nhà. Này thu hoạch phụ thu cũng đúng là ngày mùa thời điểm. Ta trở về hỗ trợ. Tạ Chí Dương không biết như thế nào, thấy Tạ như mây liền mặc danh có loại khẩn trương, có thể là hắn từ đáy lòng cũng cảm giác được, chính mình cái này chất nữ, không bình thường đi. Tạ như mây nhếch miệng cười cười, như suy tư gì gật gật đầu, lúc này mới đối Tạ Chí Dương nói, tam thúc, vậy ngươi đi vội đi, nhà của chúng ta năm nay không trồng trọt, cũng không có gì hảo thu. Tam thúc hảo ý chúng ta liền tâm lĩnh, cảm tình ý tứ này. Tạ như mây cảm thấy Tạ Chí Dương là tới hỗ trợ nhị phòng thu hoạch phụ thu. Tạ Chí Dương nghe thấy lời này, chố mắt một lát, sau một lúc lâu lúc này mới phản ứng lại đây Tạ như mây ý tứ. Muốn phản bác nói không phải, nhưng là tưởng tượng đến chính mình chuyến này mục đích, tuy rằng Tạ như mây là cái nha đầu, nhưng là này nhị phòng sự tình a. Cái này chất nữ nói chuyện nhiều ít có chút phân lượng. Vẫn là không thể đắc tội, bằng không chính mình chỗ tốt khả năng liền phải ngâm nước nóng, ai nha. Vân nha đầu, người nãy làm ta cho các ngươi đưa trứng gà tới. Phía trước không phải nghe nói ngươi nương nơi nơi mua trứng gà đâu. Tạ Chí Dương cầm lấy chính mình sọt tre quơ quơ, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Tạ như mây nói. Người xem, người nãy trong lòng vẫn là nhớ thương của các ngươi. Nhiều thương các ngươi nhị phòng a. Tạ như mây nghe thấy lời này, còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề đâu. Trương Thị cư nhiên làm Tạ Chí Dương cấp nhị phòng tới đưa trứng gà. Đây chính là nhiều hiếm lạ sự tình, quả thực so bầu trời rớt dao nhỏ còn làm người cảm thấy kinh ngạc đâu. Thấy Tạ như mây không tin, Tạ Chí Dương lập tức xốc lên vải bông, lộ ra 10 cái tròn tròn cuồn cuộn trứng gà, lúc này mới nhìn Tạ như mây nói, ngươi xem sao, tam thúc chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi, người nãi nãi dặn dò mấy trăm lần làm đừng lộng phá. Hết chương.